ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 717, đi thiên đình mang theo ân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết chính ngươi rất trọng yếu sao? Minh giới bên trong, Tô Tầm nhìn xem đối diện trước nữ. Giữa hai người là tổng thể. Từ bàn cờ đến quân cờ. Tất cả đều là cấp cao nhất linh ngọc chế tạo thành. Đối mặt Tô Tầm vấn đề. Trước nữ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng liền là cái tiểu tiên mà thôi. Mặc dù không hiểu thấu nhận vương mẫu coi trọng. Nhưng cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tiên a, có cái gì trọng yếu. Cho tới bây giờ nàng đều còn không biết đến cùng phát cái gì. Càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là Tô Tầm lai lịch. Trước nữ cũng là ở trên trời đã nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói qua lấy cửu tiêu hai chữ thành đạo hiệu người. Dám lấy hai chữ này thành đạo hiệu. Liền đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Nếu không mệnh số không đủ chống đỡ không dậy nổi hai chữ này. Đã sớm lọt vào thiên khiển. Đó là cái giảng nhân quả thế giới. Ta cứu ngươi là bởi vì. Ngươi đối thiên đình rất trọng yếu. Thiên đình thiếu ta nhân quả. Ta đi thu sổ sách. Có phải hay không cực kỳ hợp lý? Tô Tầm một chữ rơi xuống. Hững hờ. Loại này nhân quả thế giới tối mịa nó đáng ghét. Làm cái gì đều muốn đến nơi đến chốn. Lấy một thí dụ. Tựa như là Bạch Tố Trinh tìm Hứa Tiên báo ân. Nàng như vậy nghiêu bức còn không phải cùng dạng phải trả hết nhân quả. Nếu không không cách nào tu luyện thành tiên. Tại loại này thế giới. Cái gì đều có thể thiếu. Liền là không thể thiếu nhân quả. Tu vi càng cao càng sợ cái này. Nhưng cũng còn tốt hắn không phải người của thế giới này. Cho nên không cần thụ thế giới này nhân quả. Thì tương đương với cầm tiền triều kiếm làm sao có thể chảm hắn cái này bản triều quan đâu. Cùng lắm thì thiếu đặt mông nợ trực tiếp trở về địa cầu. Không tin thế giới này thiên đạo còn có thể tìm tới hắn. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Hắn có thể không kiêng nể gì cả không nói nhân quả. Nhưng thế giới này những người khác muốn giảng a, hắn ngăn trở yêu tộc tính toán. Giúp thiên đình liền muốn nhận hạ phần này nhân quả. Trước nữ yếu ớt biểu thị, đại thần ở trên. Tiểu tiên chính là một dệt áo hạ tiên. Chỉ sợ không thể để cho đại thần toại nguyện. Quảng cáo. Vậy đại khái liền là cái gọi là. Chính mình cũng không biết mình có nhiều đáng tiền đi. Vậy bản tọa cứu được ngươi. Ngươi như thế nào báo ân. Tô Tầm trêu tức nhìn xem nàng. Trước nữ biết vâng lời. Hạ tiên nguyện làm trâu làm ngựa. Đi theo đại thần tả hữu. Lấy thân báo đáp sao. Tô Tầm hỏi. Trước nữ xinh đẹp tái đi. Kinh sợ, hạ tiên không dám, đê tiện thân thể sao dám trèo cao đại thần. Ha ha, có chút ý tứ, người có lẽ không biết, người tại cái nào đó thế giới danh khí không nhỏ đâu. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, vung tay áo, thu hồi bàn cờ, sau đó rời đi minh giới. Ra minh giới về sau, Tô Tầm lao tới thiên đình mà đi, nên đi lấy điểm bảo bối. Người kia dừng bước, thiên đình trọng địa. Lui, tại thiên môn bên ngoài, Tô Tầm bị ngăn lại, thủ vệ không phải tứ đại thiên vương, bởi vì cái này thiên đình bên trong không phải Ngọc Đế, mà là thiên đế, tại Long Quốc trong thần thoại được xưng là thiên đế không ít người. Cũng không biết bên trong là cái nào, cửu tiêu tán nhân Tô Tầm ở đây, còn xin thiên đế ra gặp một lần, đứng tại thiên môn bên ngoài, Tô Tầm một bộ áo trắng, đứng chắp tay. Thanh âm không lớn, lại trực kích lòng người. Làm càn, người cái này nhân gian đạo người thật to gan. Dám can đảm khinh nhục đế quân. Cầm xuống, thiên môn thủ tướng nổi giận. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Thủ vệ thiên binh cầm trường qua hướng Tô Tầm đánh tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên đế. Thật lâu bên tai không dứt. Dừng tay. Các thiên binh cơ hồ là theo bản năng dừng lại. Thiên môn thủ tướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một đám thần tiên đằng vân giá vũ mà đến. Cầm đầu chính là thiên đế. Tham kiến đế quân. Thiên môn thủ tướng cùng chân trời nhóm vội vàng làm lễ. Miễn, thiên đế ánh mắt rơi vào Tô Tầm trên thân. Tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Dám lấy cửu tiêu làm hiệu. tất nhiên thực lực nổi bật, nhưng bản đế thống soái tam giới ngàn vạn năm lâu, cũng không từng nghe nói. Xin hỏi các hạ người nào? Vừa mới tô tầm tại thiên môn bên ngoài kêu cửa, ngay tại trong điện triều hội thiên đế cùng các thần tử trong lòng cơ hồ là đồng thời xuất hiện tô tầm thanh âm. Có loại thực lực này, tự nhiên đáng giá coi trọng. Bản tọa là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bản tọa này tới là muốn làm gì? Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Thiên đế bên cạnh một đại tiên cất bước mà ra. Quát lớn, thật to gan, đế quân thống soái tam giới. Người cũng chính là phía dưới thần dân. An dám vô lễ như thế. Ồn ào, Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau đó tiện tay vung lên. A, tên kia đại tiên kêu thảm một tiếng. Sau đó thân thể trong nháy mắt hướng chân trời bay đi. Biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thiên đế, bản tọa khuyên ngươi không muốn làm để người thăm dò ta trò hề này. Ngươi đảm đương không nổi hậu quả. Tô Tầm mặt không đổi sắc nhìn xem thiên đế. Ngữ khí lạnh lẽo. Nếu không có thiên đế phân phó hoặc là ngầm đồng ý, vừa mới cái kia thần tiên lại không phải người ngu. Sao dám ở ngoài sáng trí Tô Tầm thực lực cường đại tình huống dưới nhảy ra muốn chết? Thiên đế trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ liền tâm sự ngươi đến thiên đình là muốn làm gì tốt? Thực lực đối phương cường đại không? Yếu tại mình, nếu thật là đánh nhau không chiếm được chỗ tốt. Không nhất thiết phải thế. Chức nữ nhưng tại thiên đình. Tô Tầm hỏi một câu. Thiên đế hai mắt nhắm lại. Sau đó đáp. Chức nữ tự nhiên là tại thiên đình. Người hỏi này làm gì? Chức nữ liên lụy chi trọng. Hắn tự nhiên biết rõ. Cho nên không cho chức nữ làm đặc quyền. Để nàng càng giống một cái bình thường nữ tiên. Chính là tốt nhất ẩn tàng. Nhưng cái này lạ lẫm cường giả đột nhiên hỏi chức nữ. Trong nháy mắt để thiên đế lòng cảnh giác đại tác. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng. Thật sao? Quảng cáo. Một giây sau, hắn đem chức nữ từ minh giới kéo ra ngoài. Kia nàng là ai? Chức nữ. Thiên đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chức nữ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Là vừa mừng vừa sợ. Chức nữ tham kiến đế quân. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đế trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng còn tại cố gắng chấn định. Sau lưng thần tiên bên trong, có mặt người chìm như nước, có người mắt lộ ra kinh nghi, càng nhiều hơn là một mặt mờ mịt cùng không hiểu. Không phải liền là cái nho nhỏ chức nữ sao? Nghe nói vương mẫu cực kỳ thích, nhưng cũng không trở thành để đế quân thất thố như vậy đi. Tô Tầm chậm rãi nói, cụ thể ngươi có thể mình đi thăm dò. Chức nữ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngươi, thiên đế, thiên đình. Thiếu ta một phần đại nhân quả. Bản tọa chỉ vì cầu bảo mà đến. Giải quyết xong nhân quả. Không biết tán nhân muốn lấy vật gì. Thiên đế thái độ đối với Tô Tầm thân mật không ít. Bởi vì chức nữ quá trọng yếu. Tô Tầm mỉm cười. Nói. Bản tọa muốn Côn Lôn kính. Côn Lôn kính. Vạn kính chi chủ. Cầu thông thiên địa. Có được nhìn ra thời gian khe hở lực lượng. Nhưng chiếu rõ kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, thế giới này Côn Lôn kính chỉ sợ không có cửu châu trong thần thoại Côn Lôn kính nghiêu bức. Nhưng đó cũng là thần khí A, dùng để luyện chế một phen. Làm cầu nại hà cái khác tam sinh thạch đầy đủ. Nghe thấy Tô Tầm nói ra Côn Lôn kính ba chữ. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Côn Lôn kính, đây chính là Tây Vương mẫu chí bảo A, làm sao có thể cho hắn. Không có khả năng. Thiên đế không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Tán nhân vẫn là đổi một cái đi. Bản tọa chỉ cần Côn Lôn kính. Thiên đế nếu là không cho. Vậy bản tọa liền tự mình động thủ lấy chi. Tô Tầm thái độ cực kỳ kiên định. Đều hoàn thành nhiệm vụ còn không rời đi. Không phải là vì Côn Lôn kính sao? Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trong không khí nhiều hơn mấy phần dương cung bạt kiếm ý vị. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.